Trọng sinh mà thế độc sùng, chương 57, hận ý khó tiêu, góc truyện audio.com. Lời này tuy rằng là có ý tốt, Hàn Dực nghe xong lại nhíu mày, ngay cả Ngôn Tiếu cũng có chút khó chịu, nghĩ thầm, đàn ông thì sao, đàn ông liền không thể chăm sóc tốt được cho người, lại nói Hàn Kiều Kiều là 18 tuổi. Không phải 11 tuổi cũng không phải 12 tuổi, người ta đã 18, nói như sinh hoạt không thể tự mình gánh vác, có ý tứ gì? Lời trong lời ngoài còn không phải là muốn người đi Tây Nam căn cứ sao? Ca ca, vẫn luôn không rên một tiếng, Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên hô một tiếng. Cô hướng trong xe nghiêng người, hướng tới Tần Nam Y phương hướng, nhìn cũng không liếc mắt một cái, vững vàng thanh âm nói. Về nhà đi, em không thoải mái. Hàn Dực cùng Tần Nam Y nhìn không tới mặt Hàn Kiều Kiều, Ngôn Tiếu cái này phương hướng lại xem vừa vặn, hắn thấy Hàn Kiều Kiều đầy mặt sương lạnh, hai tròng mắt lạnh lùng, không khỏi bị hù nhảy dựng. Thầm nghĩ này tiểu nha đầu có phải hay không cùng Hàn ca ngốc thời gian lâu lắm, như thế nào sắc mặt âm trầm lên, bộ dáng làm ngồi hoảng như thế. Nghĩ, rốt cuộc vẫn là đứng ở Hàn Kiều Kiều bên này, Ngôn Tiếu làm bộ làm tịch kêu lên. Kiều Kiều, em không sao chứ, Hàn ca chúng ta chạy nhanh đi thôi, tôi xem Kiều Kiều bộ dáng như là rất khó chịu a. Tần Nam Y có chút không cam lòng, nhưng không có ngăn trở. Cô ta biết Hàn Dực tính cách, tiếp tục nói tiếp chỉ biết chọc hắn sinh khí. Nhìn xe bọc thép Việt dã đi xa, Tần Nam Y trong lòng phát lên một cỗ sầu khổ. Rõ ràng cô ta đã làm được tốt nhất, vì cái gì hắn liền không thể nhìn mình nhiều liếc mắt một cái đâu. Luận tướng mạo, luận bằng cấp, luận tài tình, luận gia thế, cô ta rốt cuộc chỗ nào không xứng với hắn. Toàn bộ Thanh Giang thị, mỗi người đều nói bọn họ là môn đăng hộ đối, chính là mấy năm nay, hắn nhưng vẫn thờ ơ. Tần Nam Y thật sự không hiểu người đàn ông này. Bên người cô ta không thiếu người theo đuổi, cô ta tự nhận là đối đàn ông tâm lý cũng coi như có vài phần hiểu biết, chính là chỉ có hắn, vĩnh viễn là cô ta xem không hiểu cái kia. Cố tình thế sự luôn là như thế, càng là xem không hiểu, càng là hãm đến sâu. Đến bây giờ cô ta cũng không biết chính mình là yêu, hay là chấp niệm. Trong xe Hàn Kiều Kiều mân khẩn môi, trầm mặc không nói. Cô hiện tại tâm tình thật sự không tính là tốt. Ngày từ đầu gặp được Tô Tuyết rồi mới gặp Tần Nam Y, những người này bộ mặt cùng trong trí nhớ hỗn hợp, đáy lòng kia cổ thị huyết hận ý một trận hướng về phía trước cuồn cuộn kích đến hô hấp cô cũng đi theo không thoải mái lên. Đơn giản đóng mắt dựa vào Hàn Dực trong lòng ngực không hề nói gì. Hận nhất chính là cô cái gì đều làm không được. Trong lòng cô vẫn luôn giữ một ý niệm buồn cười, chỉ vì đời này Tô Tuyết cùng Tần Nam Y chưa có làm. Cho nên cô liền không thể giết họ. Chính là chẳng lẽ cô liền xứng đáng chờ họ ra tay sao? Cỡ nào ngu xuẩn a, kể từ đó, cô phảng phất lâm vào một cái tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Đời này chưa chắc sẽ cùng kiếp trước giống nhau, Tô Tuyết chưa chắc sẽ có cơ hội bán đứng cô, Tần Nam Y cũng chưa chắc sẽ đối cô cùng ca ca ra tay, nếu cô tùy ý giết họ, chẳng những đối với họ không công bằng, thậm chí khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Phải biết rằng, Tần gia cũng không phải dễ chọc, chính là chẳng lẽ cô cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Trơ mắt nhìn kiếp trước những cái chuyện đó từng cái phát sinh. Cô như vậy cùng cô kiếp trước lại có cái gì bất đồng? Không, không được, cô phải suy nghĩ tốt một chút. Góc truyện audio.com. Đỗ Văn Bác từ viện nghiên cứu trộm lấy chiếc nhẫn, đã bị cô đoạt lấy tới. Đỗ Văn Bác đối Tần Nam Y lại như thế nào ân cần nịnh hót đều sẽ không đối chuyện tương lai sinh ra bất luận cái gì tác dụng. Tần Nam Y không có chiếc nhẫn, Tần Văn Hạo tự nhiên cũng không đến được chiếc nhẫn. Cho dù hắn muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể tìm mặt khác phương pháp, viện nghiên cứu dị năng tăng lên nước thuốc. À, cô ước gì Tần Văn Hạo nhiều tiêm vào một ít kia dược vật ở sau khi tiêm hiển lộ ra tác dụng phụ phi thường lớn. Đến nỗi Tô Tuyết cũng sẽ không có cơ hội châm ngòi cô cùng ca ca quan hệ, càng thêm sẽ không có cơ hội đem chính mình bán đổi tinh hạch vai hề nhảy nhót, không đáng sợ hãi. Chẳng qua, Tần Nam Y không thể không đề phòng, Tần gia trước sau là một cái tai họa ngầm. Hàn Kiều Kiều nhớ tới kiếp trước Tần Nam Y ở Bắc Thành căn cứ có thể nói là cao cao tại thượng, vô số người truy phủng cô ta cùng rất nhiều cấp cao trong Bắc Thành căn cứ ái muội không rõ, hiện tại ngẫm lại cũng là khả nghi, cô ta rõ ràng có thể hào hào ngốc tại Tây Nam, vì cái gì muốn tới Bắc Thành? Thật sự chỉ là vì đi theo ca ca sao? Còn có Tần Văn Hảo, là từ thời điểm nào bắt đầu ghen ghét ca ca? Bắc Thành căn cứ người có hay không bị thua mua? Bọn họ có phải hay không cấu kết một khối hãm hại ca ca? Hàn Kiều Kiều càng nghĩ, liền càng cảm thấy đau đầu. Cô nguyên bản liền không tính thông minh, kiếp trước cô sống được đần độn, đời này thế cục lại không thấy trong sáng, nghĩ đến nhiều chỉ cảm thấy đầu óc giống như đánh nhau, lại chướng lại khó chịu. Trước vài lần lái xe đi ra ngoài, cô tuy rằng lời nói không tính quá nhiều, nhưng cũng sẽ cùng Ngôn Tiếu đám người nói cười cười, hôm nay thái độ khác thường, trầm mặc hơn nữa, Ngôn Tiếu không lên tiếng, trong xe không khí có vẻ quỷ dị an tĩnh. Hàn Dực nhẹ nhàng nhéo nhéo Hàn Kiều Kiều lòng bàn tay, trầm thấp thanh âm ở trong đầu cô vang lên. Bảo bối không thích Tần Nam Y, Hàn Kiều Kiều không có phủ nhận, dựa gần hắn nhẹ nhàng điểm một chút đầu. Đây là chuyện rõ ràng, rốt cuộc cô vừa rồi còn tốt, thấy Tần Nam Y lúc sau liền biến thành như vậy. Hàn Dực phát hiện, hắn muội muội ở sau khi xuất viện, nhiều người cô đều rất không thích. Cô nguyên lai cũng không phải như vậy. Trừ bỏ ở chính mình trước mặt toát ra rõ ràng chán ghét cùng kháng cự, Hàn Kiều Kiều ở những người khác trước mặt vẫn luôn duy trì lễ phép khiêm tốn thái độ. Cô là một cô gái thiện lương, cũng không cùng người trở mặt, cho dù bị người ác miệng cũng sẽ không cố ý ghi hận đối phương. Hàn Dực dùng tinh thần lực cùng cô nói chuyện, vì cái gì không thích, cô ta thích anh. Hàn Kiều Kiều không cao hứng liếc hắn liếc mắt một cái. Hàn Dực khóe miệng hơi hơi gợi lên tới, ca ca không thích cô ta, chấm, em biết, nếu anh thích cô ta em liền. Hàn Dực hơi hơi sừng sốt trong chốc lát, tinh thần lực câu thông, không giống văn tự cùng đối thoại như vậy có thể từng câu từng chữ lý giải, tinh thần lực câu thông càng xu hướng với một loại ý thức mặt thượng lý giải, ý thức càng phức tạp câu thông lên liền càng khó khăn, bởi vậy, Hàn Kiều Kiều mặt sau ý tứ, Hàn Dực lập tức không có thể minh bạch. Bất quá từ giữa cũng khâu ra một ít tin tức, ước chừng là, hắn không được thích người khác, nếu thích người khác cô liền nói cho mọi người hắn, đứng núi này trông núi nọ, là người phụ bạc. Lúc này, Hàn Kiều Kiều mắt xoay chuyển, trong lòng mặt lại bổ sung nói. Góc chuyện audio.com, em không đối ngồi đàn ông khác cười, cũng không cho anh cùng cô ta nói chuyện, cô ta không phải ngồi tốt. Anh không cần gặp lại cô ta. Ân, những lời này hắn cũng đã hiểu. Hàn Dực khóe miệng ý cười càng sâu. Ngôn Tiếu từ phản quang kính nhìn đến mặt sau hai người sắc mặt có hòa hoãn dấu hiệu, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra vẻ nhẹ nhàng nói. Cũng không biết Tiêu Giản hiện tại như thế nào, xem ra hôm nay ăn không được món ăn sở trường của hắn, Kari chỉ biết làm sandwich cùng khoai tây, chúng ta hôm nay cơm chiều cần phải như thế nào giải quyết. Hàn Kiều Kiều giờ phút này đã khôi phục như thường, cô nâng thân thể, nói. Nếu không chúng ta làm thịt nướng ăn đi, đã lâu không ăn cái này. Ngôn Tiếu chê cười cô, em không thịt không vui à, sẽ không sợ mập lên. Hàn Kiều Kiều cười hì hì nói. Em là cảm thấy anh quá gầy, đến bổ, anh xem kia cánh tay anh như cái tăm xỉa răng, so phụ nữ cánh tay còn nhỏ, khó trách ngày thường súng đều làm Tiêu Giản khiêng. Ngôn Tiếu trừng mắt đem tay áo loát lên lộ ra cánh tay, kêu gào nói. Thấy này cơ bắp không? Không biết nhìn hàng, Hàn Kiều Kiều vẻ mặt đồng tình, nói. Thấy, thật thon thả. Một bên Lục Trường Nguyên bị sặc đến, cười đến kịch liệt ho khan lên, tay lái đều thiếu chút nữa không đỡ ổn. Ngôn Tiếu mắt đều phải lồi tới, hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Hàn Kiều Kiều nói. Hàn ca cậu liền như thế nhìn chính mình huynh đệ bị người khi dễ. Lục Trường Nguyên ở bên cạnh cười mắng, Ngôn Tiếu cậu càng sống càng đi trở về, cùng con gái múa mép khua môi cậu cũng thật đủ tranh đua. Ngôn Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài, tôi mệnh thật xấu, Hàn Kiều Kiều ghé vào Hàn Dực trong lòng ngực sắp cười điên rồi. Cách chương.